Bất Hủ Thần Vương, chương 896, 896, sẽ thành thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Bất Hủ Thần Đan, tự thái cổ dĩ lai, liền nổi tiếng thần đạo tứ đại thần đan đứng đầu. Hơn nữa hào không tranh cãi, danh như ý nghĩa, ăn viên thuốc này người có thể đồng thọ cùng trời đất, có thể nói bất hủ. Hơn nữa, viên đan dược kia nếu là do thượng bộ thiên thần cường giả phục dụng, có thể lập thời khắc đưa thân chuẩn thần vương vị. Chính là bởi vì loại đan dược này công hiệu thực sự quá bá đạo, quá mức thần diệu, cơ hồ là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Cho nên, bất hủ thần đan mặc dù tại trên đại thế giới, cũng là truyền thuyết cấp tồn tại. Chẳng những nguyên liệu khó tìm, luyện chế lò đan khó tìm, luyện chế kỹ xảo cũng càng là hà khắc cực kỳ. Đế Hào tiền bối tại Đan Tiên Thất quyển cuối cùng một quyển cũng đề nói, bất hủ thần đan, tranh đấu cùng trời thọ, chính là nghịch thiên cải mệnh tiến hành, thiên đạo không để cho. Cho nên bách luyện khó ra một viên, như được viên thuốc này người, không phải lớn phúc duyên không ai có thể hơn. Đây là Đế Hào lão tiền bối lưu lại nguyên thoại. Nhưng là không thể tưởng được Nhâm Thương Khung lại một lần thành công. Không thể không nói, vận mệnh chi thần vẫn đứng tại Nhâm Thương Khung bên này. Thử hỏi một chút, trong thiên hạ, lại có ai có thể có đủ hai đại thần vương truyền thừa? Nếu không những cơ duyên này, Nhâm Thương Khung thì như thế nào có thể được viên thuốc này? Thu hồi Long Thần Vương đỉnh, Nhâm Thương Khung quan sát này bất hủ thần đan, rơi vào trong trầm tư. Bất hủ thần đan không phải là không có tác dụng phụ đấy. Thoáng cái tấn chức chuẩn thần vương chi cảnh, vốn chính là hành vi nghịch thiên. Thiên đạo cân đối, bất luận cái gì phúc duyên cũng sẽ không vô duyên vô cớ. Không có nhân không có kết quả. Cho nên, nuốt bất hủ thần đan ta nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Bất quá, chỉ còn hạ thời gian một tháng. Này tam đại chuẩn thần vương nhìn chằm chằm. Khôi phục thương thế nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Ngày đó ta dụng hết tâm cơ, này mới khiến ba người bọn họ ngộ nhập Đại Thiên La Chư Thiên Vô Cực Trận. Lần này, bọn họ tuyệt không khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm. Nếu ta không thể đi này đánh cược một lần tấn chức chuẩn thần vương, chờ bọn hắn lại lần nữa giết đến tận cửa, chỉ sợ chúng sinh khó hơn nữa có cơ hội. Lúc không ta đợi, không có khả năng có thời gian để cho ta theo thong dong cho đi đột phá chuẩn thần vương chi cảnh rồi. Bất hủ thần đan, đây là cơ hội duy nhất. Mặc kệ, đánh cuộc một lần, nếu là thiên đạo không bỏ ta, liền hữu ta có thể đột phá chuẩn thần vương chi cảnh đi. Nghĩ tới đây, Nhâm Thương Khung hạ quyết tâm, dứt khoát đem bất hủ thần đan nhét vào trong miệng. Bất hủ thần đan, quả nhiên là tứ đại thần đan đứng đầu. Dược hiệu cương mãnh vô cùng. Này bất hủ thần đan vào miệng tan đi, một cổ ngọt mùi thơm ngát dòng nước ấm theo cổ họng trực tiếp trượt vào dạ dày. Nhâm Thương Khung cảm giác được tứ chi của mình bách hải cùng ngũ giác tựa hồ lập tức đã mất đi tất cả đấy công hiệu. Thật giống như cả người lơ lửng tại vô tận trên trời sao. Cả người ấm áp không sử dụng ra được bất luận cái gì lực đạo. Bất quá, loại cảm giác này chỉ rằng co trong một giây lát. Tựa hồ có thở dài một tiếng theo địa phương xa xôi truyền đến. Mang theo thượng cổ tích lũy trầm trọng cảm giác. Ngàn vạn quang điểm, giống như là ngàn vạn sinh linh theo trong hư không mà đến. Toàn bộ chui vào Nhâm Thương Khung trong cơ thể. Giống như là một ngày ngân hà trực tiếp rót vào thân thể của hắn. Nhâm Thương Khung biết rõ. Những điểm sáng kia tượng trưng cho thời gian. Mà thời gian liền là tuổi thọ. Trải qua lần này tẩy lễ. Nhâm Thương Khung bụng dưới vị trí xếp bằng ở tinh vân phía trên chính là cái kia thần chi phân thân cũng đã nhận được tẩm bổ. Toàn thân mạo hiểm từ kim hào quang. Tứ chi bách hài đều đang trải qua lấy lực lượng thời gian nện búa. Càng phát ra gần như hoàn mỹ. Tu vi cũng tại không ngừng nâng cao. Ông, một tiếng run rẩy, bất hủ đế khí cùng tử kim long khí một lần nữa hội tụ mà thành cái kia thần bí vận chuyển công pháp nước xoáy tiến hành khởi động. Đế Long thần khí điên cuồng vận chuyển, theo đại chu thiên kinh mạch không ngừng chạy. Hai mắt nhắm lại, Nhâm Thương Khung cùng mình thần chi phân thân đồng thời ngồi ngay thẳng. Tùy ý vậy thời gian chi lực tẩy lễ lấy mình. Thứ 83 truyền, thứ 84 truyền, Đế Long thần khí không ngừng vận chuyển, dễ dàng địa đột phá Nhâm Thương Khung trước kia vận chuyển cực hạn. Thế như trẻ tre địa liên tục tăng lên. Thứ 99 truyền, 100 truyền, khi Đế Long thần khí vận chuyển tới thứ 106 truyền thời điểm, Nhâm Thương Khung cảm thấy vô cùng áp lực, phảng phất có một tòa núi cao cưỡng chế tại chính mình quanh thân trong kinh mạch, ngăn cản Đế Long thần khí vận chuyển. Cho đến ngày nay, không có đường lui nữa. Vô luận như thế nào, ta thế muốn đột phá 108 chuyển chư thiên đại viên mãn. Thế gian lại không cái gì gông cùm xiềng xích có thể ngăn cản ta tấn chức chuẩn thần vương sự tình. Phá ra cho ta, giống to một tiếng sau đó, Nhâm Thương Khung điều tập toàn bộ khí lực rót vào này trong kinh mạch. Ba, như là bị một cái to lớn bàn tay lớn hung hăng đẩy một cái. Này nguyên bản vốn đã đình trệ vận chuyển quỹ tích vậy mà lần nữa tiến hành vận chuyển. Lực lượng vô hình cho Nhâm Thương Khung vô cùng động lực. Nhất cổ tác khí, bay thẳng 108 cái chư thiên đại viên mãn. Tại thời khắc này, Nhâm Thương Khung tựa hồ nghe gặp bên tai có nhiều thanh âm đồng thời vang lên. Mình tựa như đứng ở vách đá vạn trượng phía trên, lắng nghe bích ba sóng lớn hung hăng cọ rửa vách núi. Giống như ngàn vạn lưu tinh thiên thạch không ngừng đụng chạm lấy mặt đất. Lại thích như đặt mình trong phía trên chiến trường cổ, nghe được thần ma trong chiến tranh chống trận cùng đau thương tiếng va đập. Những âm thanh này, thật sự quá nhiều quá tạp. Tựa hồ đem tất cả đấy vũ trụ áo nghĩa toàn bộ rót vào thần trí của hắn ở trong. Một cổ cường đại trước đó chưa từng có lực lượng, giống như là tinh tinh chi hỏa, bùng nổ, đến cuối cùng cơ hồ đem Nhâm Thương Khung tất cả huyết dịch đun sôi bốc hơi. Ta cảm đã có được trước nay chưa có lực lượng, tựa hồ có thể tùy thời có thể bị phá hủy một thế giới. Nhâm Thương Khung trong thần thức, vô ý thức đã có loại cảm giác này. Chỉ là nhẹ nhẹ bóp bóp nắm tay, bốn phía hư không sẽ không đoạn nứt vỡ, hình thành vĩnh viễn không thể chữa trị trật tự phá hủy. Cái này nên liền là thần vương pháp tắc chi lực chứ. Nhâm Thương Khung cảm giác phía trước mình lĩnh ngộ đạo tắc chi lực tựa hồ cũng không tồn tại. Tại thời khắc này, hắn liền là chúa tể thiên địa thần minh, hết thảy đều dựa theo hắn biến hóa ra trật tự đến vận hành. Nếu là có đạo tắc trật tự cùng mình trật tự chi lực chống lại, như vậy chỉ có trực tiếp bị hủy đi kết cục. Chế tạo trật tự, diễn biến trật tự chi lực, giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, cho Nhâm Thương Khung một loại hoàn toàn mới cảm giác hưng phấn. Có được trật tự chi lực, hắn thậm chí có thể tự chủ mở công pháp, không hề bị đến đạo tắc ước thúc, vượt qua luân hồi bên ngoài. Thần vương, ta rốt cục trở thành thần vương. Nhâm Thương Khung ngửa mặt lên trời thét dài. Đế hào không gian đều ở đây tràn ngập đế uy trật tự chi lực hạ lạnh run. Tùy thời có tan vỡ khả năng. Luân hồi ấn, chúng sinh bản đồ, huyền hoàng thạch, long thần thương cùng long thần vương đỉnh đều không ngừng tại đây thần uy phía dưới chìm nổi. Phát ra vui sướng tiếng vang, giống như là nhận chủ rồi bình thường. Có được thần vương chí bảo, Nhâm Thương Khung có thể nói chính thức có được rồi lên ngôi. Là chân chính chúa tể không gian vị diện thần vương, chúa tể hàng tỷ sinh linh, khống chế sinh tử, định âm dương, đoạt tạo hóa, lăng chư thiên, thành tựu bất hủ đế hoàng sự thống trị, cười ngạo cửu thiên thần vương. Hiện tại, Nhâm Thương Khung có, thì là chúa tể lực lượng. Đúng lúc này, một đạo cực quang vô thanh vô tức mà đến, mang theo hàng tỷ quân bị hủy diệt lực, hung hăng bổ vào Nhâm Thương Khung thân mình. Răng rắc, Nhâm Thương Khung thần vương thân thể vậy mà dạn nứt ra. Tùy thời có tan vỡ nguy hiểm, là thần vương chi kiếp. Giơ lên mắt nhìn đi, Nhâm Thương Khung nhịn không được kinh hô. Mình thật sự tìm vận may rồi. Vậy mà gặp thập phần đáng sợ thần vương chi kiếp, bởi vì hắn tăng lên tốc độ thật sự quá nhanh. Bằng vào bất hủ thần đan cường hành đột phá đến thần vương chi cảnh. Do đó đưa tới vũ trụ pháp tắc hỗn loạn. Đã dẫn phát có thể so với lượng kiếp thần vương chi kiếp. thần vương chi kiếp, tương đương hung hiểm, cơ hồ là bách tử nhất sinh. Hơi không cẩn thận, là được thân tử đạo tiêu. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hết thảy vương bản đồ sự thống trị, cũng sắp trở thành mây bay. Những cái kia cực quang liền là ẩn chứa trật tự pháp tắc thẩm phán chi quang. Mỗi một bó đều ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng đáng sợ. Giống như là tất cả vũ trụ thiên phạt điệp ra tại một khối. Uy lực đáng sợ đến cực điểm. Này rậm rạp chằng chịt cực quang giống như là vạch tìm tòi hư không. Quay đầu ngã xuống. Đế hào không gian ở trong truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Hình rồng bức tường ánh sáng trực tiếp bị đánh tan. Mà đế hào không gian cấm chế cũng bị đánh đích nát bấy. Mắt thấy muốn nứt vỡ. Vốn là ngồi ở thứ tư tên gọi động phủ đảm nhiệm Ngân Hà bị bừng tỉnh. Chứng kiến ngoài động quang cảnh bị hù mặt như màu đất. Đệ đệ của mình bị từng đạo mang theo lực lượng hủy diệt chùm sáng sở oanh kích. Thể xác giống như là khô khốc thổ địa đồng dạng vỡ ra. Lão nhị, đảm nhiệm Ngân Hà hét lớn một tiếng. Liền muốn xông ra. Đại ca, đừng tới đây. Ta có thể ứng phó. Nhâm Thương Khung vội vàng truyền âm nói. Lấy đảm nhiệm Ngân Hà cảnh giới tu vi. Chỉ sợ bị thần vương cấp quang quét đến quét qua liền sẽ trực tiếp phi hôi yên diệt. Không được, nếu như ở chỗ này độ kiếp lời mà nói. Chỉ sợ sẽ triệt để đem đế hào không gian bị phá hủy. Nhâm Thương Khung mặt sắc mặt ngưng trọng. Một bên triệu tập trật tự chi lực cùng thần vương cấp quang chống lại. Vừa nghĩ cách đối phó. Trong lúc đó, Nhâm Thương Khung chợt nhớ tới cái kia tựa hồ có thể bao dung hết thảy vô tận lớn hư không? Đúng rồi, ta đem thần vương chi kiếp dẫn tới đó. Tựu cũng không nhìn trời trạch tiểu thế giới tạo thành hủy diệt tính làm thương tổn. Hạ quyết tâm, Nhâm Thương Khung lập tức nhảy ra đế hào không gian. Răng rác, lại là một đao thần vương cấp quang hạ xuống. Nhâm Thương Khung bị đánh đích một cái lảo đảo. Cả người trên người cốt nhục chóc bong. Lộ ra thảm sâm sâm thần cốt. Mọi người bị Nhâm Thương Khung cái này dị biến làm cho mộng. Nhao nhao đi ra động phủ tu luyện. Ngửa đầu xem hướng lên bầu trời. Thương Khung đại đế cái này tại ứng đối cái gì kiếp số. Tại sao sẽ đáng sợ như thế công kích? Ở đây tu luyện tư cách già nhất ma yết lão tổ nhíu mày nói. Tây hậu nhìn thoáng qua ở trên bầu trời đáng sợ cực quang. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Loại này chùm tia sáng cho ta cảm giác thập phần áp bách. Tự hồ chỉ cũng bị cái này quang quét đến hạ xuống. Liền chắc chắn phải chết. Chứng kiến người phía dưới tụ đến. Nhâm Thương Khung vội vàng quát lớn. Chư vị rời xa ta. Cái này thần vương chi kiếp không phải là các ngươi sở có thể chống đỡ đấy. Dứt lời, Nhâm Thương Khung vội vàng thúc giục thông thiên thoa. Cả người hóa thành một đoàn hư ảnh. Trực tiếp vào đi bước nhảy không gian. Thần vương cấp quang quả nhiên đáng sợ. Nhâm Thương Khung thông qua thông thiên thoa đi vào vô tận lớn hư không. Nó cũng một đường đi theo. Tùy tùng đến nơi đây. Nhâm Thương Khung biết rõ. Cái này thần vương cướp chỉ là căn cứ thần vương khí tức đến tỏa định. Chỉ là hắn không chết. Kiếp này quang tựu cũng không đình chỉ. Bá bá bá. Vô tận lớn hư không tựa như rơi ra cực quang chi vũ. Này rậm rạp chằng chịt thần vương cướp quang giống như là mưa to đồng dạng chút xuống xuống. Ý đồ muốn đem Nhâm Thương Khung bao phủ. Mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt. Có thể đơn giản chém giết một gã thượng bộ thiên thần. Nhâm Thương Khung toàn thân đẫm máu. Thần vương thân thể đã bị đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Mà này thần vương cấp quang tựa hồ có càng ngày càng nghiêm trọng tình hình. Trằn trọc như bão táp thông thường cuồng dã hung mãnh. Trong vũ trụ có thể so với lượng kiếp thẩm phán chi quang. Uy lực quả nhiên đáng sợ. Nhâm Thương Khung nhưng lại nheo lại hai mắt. Không trọn vẹn hai tay về phía trước khẽ vồ. Này long thần thương vang lên tiếng ong ong. Tựa hồ là tiếp thụ lấy rồi cảm ứng. Xíu, yêu yêu, địa một tiếng phá không mà đến. Uống, úa, ân, giống như là một cái vũ trụ chiến thần. Nhâm Thương Khung trường thương quét ngang. Lấy không có gì sánh kịp khí phách cùng này thần vương cấp quang hung hăng đụng vào một khối. Cách chương.